Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 118, khóc chuyện audio.com, chấm, thân tẩu tử mang thai, trước ba nguyệt đúng là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm. Trần Kiều liền đem Thế Vương Thận Khâu vá hạ bào sai sự nhận lấy. Nguyệt nương biến thành trợ thủ cái kia, so đối diện Vương Thận mấy năm nay kích cỡ, Nguyệt nương thở dài, đại nhân gầy, Trần Kiều thò lại gần vừa thấy. Quả nhiên phát hiện Vương Thận so năm trước mùa đông gầy một chút. Đại nhân chịu cưới vợ thì tốt rồi. Bên người có cái biết lãnh biết nhiệt người chiếu cố. Cơm cũng có thể ăn nhiều một chút. Nguyệt nương là cái dịu dàng hiền huệ tiểu nữ nhân. Nàng cùng Trần Kế Hiếu phu thê hòa thuận. Liền cảm thấy Vương Thận cưới vợ sau. Sinh hoạt khẳng định cũng sẽ rất có bất đồng. Hiện tại Vương Thận cô đơn chiếc bóng. Trong phòng an tĩnh mà châm là có thể nghe, Nguyệt nương thực đồng tình đâu. Trần Kiều ngồi trở lại chính mình vị trí. Xe chỉ luồn kim, Vương Thận không phải không thể cưới vợ, là chính hắn có điều cố kỵ không muốn cưới. Nàng nhưng thật ra muốn gả cái như ý phu quân. Nề hà này thế nàng chỉ là cái quản sự nữ nhi. Từng gả chồng, còn có khả năng sinh không ra hài tử, sợ là ngộ không đến như ý phu quân. Tuy rằng trước mấy đời tuyệt vọng khi Trần Kiều từng toát ra tìm cái người thành thật tuy tuy tiện tiện quá cả đời ý niệm. Nhưng trong lòng chỗ sâu trong, Trần Kiều vẫn là hy vọng gả cái có tài có mạo có đức người. Tính, không vội, Bồ Tát mỗi lần đều sẽ cho nàng mấy năm thời gian. Nàng một bên hưởng thụ hiện tại nhẹ nhàng một bên chậm rãi chọn lựa. Nói không chừng duyên phận liền tự động tới cửa. Vương Thận sinh hoạt mộc mạc. Mặc quần áo cũng không mừng phiền phức sức tưởng tượng thêu văn. Cho nên cho hắn làm xiêm y vẫn là thực mau. Ba tháng đế, hai kiện hạ bào liền đều làm tốt. Kiều Kiều đưa qua đi đi. Ta liền không đi. Nguyệt nương cười nói, nàng có điểm eo đau. Tưởng nằm một lát, Trần Kiều vui vẻ đáp ứng. Nâng hai kiện hạ bào đi chính viện. Hôm nay vừa lúc gặp Vương Thận nghỉ tắm gội. Người ở thư phòng, Trần Kiều đứng ở trong viện, nhìn Trường Phúc vào thư phòng, thực mau liền ra tới, cười đối nàng nói, vào đi thôi, có cái quản sự phụ thân. Trần Kiều ở thượng thư phủ liên can hạ nhân trong mắt, cũng coi như là tiểu thư nhân vật. Trần Kiều chiều Trường Phúc cười cười, nhẹ bước vào thư phòng. Vương Thận thư phòng phá lệ rộng lớn, từng hàng kệ sách chất đầy thư. Án thư sát cửa sổ mà thiết, Vương Thận lúc này an vị ở bên cạnh bàn viết cái gì? Trần Kiều đứng ở cửa, thấp giọng nói, đại nhân, hạ bào làm tốt, ngài hiện tại muốn thử mặc không? Vương Thận cũng không ngẩng đầu lên mà ứng thanh, lại viết mấy hành tự, mới buông bút đứng lên. Trần Kiều trước đem hai kiện áo choàng đặt ở trên bàn. Sau đó triển khai một kiện, muốn hầu hạ hắn xuyên. Ta chính mình tới, Vương Thận tiếp nhận áo choàng, xem cũng không thấy Trần Kiều, trực tiếp đi bình phong sau thay quần áo. Hắn ở tị hiềm, Trần Kiều liền cũng xoay người, cầm lòng không đậu mà nhìn về phía Vương Thận vừa mới viết nội dung. Nhìn mấy hành, Trần Kiều minh bạch, Vương Thận ở viết án tông, này trang miêu tả đúng là nghiệm thi bộ phận. Trần Kiều tưởng tượng kia tình hình, có điểm sờn tóc gáy. Cố tình sợ hãi đồng thời, còn sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Trần Kiều làm quốc công phủ tiểu thư khi liền hỉ đọc sách. Quá khứ năm thế, Hàn Nhạc dưỡng heo, trong nhà không có tàng thư, Ngô Kính Nghiêu cất chứa nhiều là kinh thương truyền kỳ. Trần Kiều nhàm chán khi nhìn rất nhiều, Hoắc Anh cất chứa một ít vũ sư tương quan thư. Trần Kiều cũng nhìn, Lục Dục, Lý Mục tàng thư cùng quốc công phủ nhiều có trùng hợp. Nhưng Trần Kiều cũng phát hiện rất nhiều chưa bao giờ đọc quá. Đọc như vậy nhiều thư, Trần Kiều lại chưa từng xem qua hình bộ hồ sơ hoặc phả án tương quan nội dung. Tiếng bước chân vang, Trần Kiều quay đầu lại, liền thấy Vương Thận ăn mặc nàng tân làm tốt màu xanh đà áo cổ tròn từ bình phong sau đi ra. Nam nhân dáng người cao dài, vai rộng eo thon, đai lưng một hệ, chỉ xem dáng người không xem hắn uy nghiêm mặt. Lại có cổ nhẹ nhàng công tử phong lưu tiêu sái ý nhị. Trần Kiều vây quanh hắn dạo qua một vòng, tự giác thực vừa người. Sau đó trở lại Vương Thận trước mặt, cười hỏi, đại nhân cảm giác như thế nào? Nơi nào yêu cầu sửa sao? Vương Thận xem mắt trên người, nói, không cần, ngươi tẩu tử làm từ trước đến nay vừa người. Trần Kiêu nhấp môi cười, giải thích nói, này hai kiện đều là ta làm. Vương Thận lại thấy được nàng kia tươi đẹp cười, hôm nay cười đến phá lệ ngả ngớn. Hắn rời đi tầm mắt, nhìn một khác bộ nói, một khi đã như vậy, kia kiện cũng không cần thử, đi xuống đi. Trần Kiêu quét mắt mãn thư phòng tàng thư, có điểm luyến tiếc đi, nghĩ đến Vương Thận thưởng nàng hai thất tục theo. Trần Kiêu xem hắn, thử nói, đại nhân, kỳ thật ta có một chuyện không rõ, vẫn luôn đều muốn hỏi đại nhân, không biết đại nhân có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Vương Thận vừa mới ngồi xuống, đều chuẩn bị duỗi tay lấy bút, nghe vậy ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Chuyện gì? Trần Kiêu nghiêm túc hỏi. Ta cùng với Phương gia án tử, nghe ca ca nói, đại nhân đêm thẩm giang hồ lang trung, giang hồ lang trung liền đều cung khai. Ta muốn biết đại nhân là dùng biện pháp gì làm hắn nói ra tình hình thực tế. Nàng là án người trong, tò mò cái này thực bình thường. Vương Thận rũ mắt, nhắc tới bút một bên tiếp tục viết án tông một bên giải thích nói. Giả thiết ngươi khẩu cung hết thảy là thật, ngươi không có mua thạch tín, giang hồ lang trung lại xưng hắn bán ngươi, hắn liền có hãm hại ngươi hiểm nghi, giang hồ lang trung vô pháp ở đêm nguyên tiêu đi phòng của ngươi đầu độc. Thuyết minh phương phủ có hắn đồng mưu, nhân tâm dễ biến, thân huynh đệ chi gian đều sẽ có ngờ vực. Ta xem giang hồ lang trung không giống tâm tính kiên định người. Liền ở hắn nước trà trung hạ thạch tín, trá xưng có người muốn giết người diệt khẩu. Hắn nhất thời tức giận, đúng sự thật cung ra đồng mưu. Trần Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, thiệt tình khen, đại nhân anh minh, Vương Thận thần sắc như thường. Nếu giang hồ lang trung tín nhiệm đồng mưu, này pháp liền vô dụng. Trần Kiêu đã mê muội, tiếp tục hỏi. Thật nếu như vậy, đại nhân sẽ như thế nào làm? Vương Thận biên viết biên nói. Phái người điều tra giang hồ lang trung cùng Phương gia mọi người nhưng có quan hệ. Đặc biệt là Vạn Di Nương. Này pháp hao phí thời gian. Hoặc là đối giang hồ lang trung cùng với đêm đó từng vào ngươi phòng người dụng hình. Này pháp nhanh nhất, nhưng khả năng thương cập vô tội. Bao gồm ngươi, nói tới đây. Vương Thận cảnh cáo mà nhìn Trần Kiêu liếc mắt một cái. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, về sau chớ lại dễ tin cái gì giang hồ thuật sĩ. Cho người ta nhưng thừa chi cơ, Trần Kiêu vốn dĩ liền cùng nghe chuyện xưa, trong lòng chỉ có đối Vương Thận kính nể, không nghĩ tới cuối cùng ăn đốn giáo huấn, không khỏi ngượng ngùng, đi xuống đi, Vương Thận lại lần nữa chụp khách. Trần Kiêu cắn cắn môi, dù sao đã ăn một lần huấn, lại đến một lần cũng không sợ, cúi đầu hỏi, đại nhân, ngài nơi này thư, ta có thể mượn đọc sao? Vương Thận thần sắc hơi hoãn, đọc sách là hảo thói quen, nàng có cái này tâm, hắn nguyện ý duy trì. Vương Thận ngẩng đầu, chỉ vào cách hắn khá xa hai bài kệ sách nói, qua bên kia tìm xem, có lẽ có người thích. Đa tạ đại nhân, hắn dễ nói chuyện, Trần Kiêu nhẹ nhàng thở ra, cao hứng mà đi tìm thư. Vương Thận cúi đầu, tiếp tục vội chính mình. Trần Kiêu đi vào hắn giới thiệu hai bài kệ sách trước. Đi dạo, phát hiện đều là chút giảng thuật nữ đức thư, hoặc là chính là các nơi du ký, thuần túy dùng để tống cổ thời gian. Nhìn những cái đó nữ đức, liệt nữ truyền linh tinh, Trần Kiêu có chút buồn bực. Có phải hay không ở Vương Thận trong mắt, nữ nhân cũng chỉ xứng xem này đó. Trần Kiêu quay đầu lại, thấy Vương Thận chính chuyên tâm mà viết án tông, nàng liền gión ra gión rén mà đi mặt khác kệ sách trước xoay lên. Này vừa truyền, liền phát hiện Vương Thận cất chứa rất nhiều án kiện tương quan thư tịch. Các triều các đại đều có, đương nhiên cũng có luật pháp chờ pháp lệnh điều khoản. Lần đến cổ kim, Trần Kiêu đối luật pháp không có hứng thú, liên tục chọn tam bổn thật dày kỳ án án treo, trở tay ôm tàng đến phía sau, khẩn trương mà dịch tới rồi Vương Thận bên cạnh bàn. Đại nhân, ta chọn hảo, ngài tiếp tục vội, ta đi trước, xem xong lập tức đưa về tới. Trần Kiều gần như nịnh nọt địa đạo. Vương Thận nhàn nhạt mà, ân, thanh, vẫn chưa ngẩng đầu, Trần Kiều lập tức xoay người, lại nhanh chóng đem thư ôm tới rồi phía trước. Liền ở nàng sắp bước ra thư phòng thời điểm, Vương Thận viết xong hoàn chỉnh một câu, có thể phân tâm, đột nhiên quay đầu lại kêu nàng, lại đây. Trần Kiều bước chân một đốn, theo bản năng mà đem thư tàng đến mặt sau, nghiêng người, tận lực chấn định hỏi, đại nhân có gì phân phó? Vương Thận lại không phải người mù, nhìn đến nàng chột dạ động tác, hắn đơn giản đứng dậy, chiều nàng đi tới, mượn này đó, Trần Kiều muốn tránh cũng không được, thấp đầu, ngoan ngoãn đem thư dịch tới rồi phía trước, Vương Thận sắc mặt trầm xuống. Hợp với đem chồng lên có thể ngăn trở mặt nàng tam quyển sách đoạt lại chính mình trong tay. Quở mắng, này đó không phải ngươi nên xem. Nữ tử xuất giá sau giúp chồng dạy con. Nên học chính là tam tòng tứ đức. Chủ nghệ nữ hồng, xem này đó không hề ý nghĩa. Nàng hiện tại đã không giống từ trước ổn trọng. Lại xem này đó, chỉ biết càng ngày càng rời bỏ nữ đức. Trần Kiều không phục, ngửa đầu hỏi. Đại nhân nếu không muốn cho ta mượn thư, ta không xem chính là, nhưng nếu đại nhân bỏ được đem tàng thư cho ta mượn lật xem. Vì sao lại hạn định ta có thể xem này đó không thể xem này đó? Nàng đôi mắt sáng ngời, này vẫn là Vương Thận lần đầu tiên bị nàng như vậy tranh luận. Nghi ngờ, nữ tử không tài mới là đức, Vương Thận âm thanh lạnh lùng nói, Trần Kiều đọc sách hiểu lý lẽ sao? Nhất không mừng chính là câu này, nhịn không được mặt lộ vẻ châm chọc, đại nhân xử án nhập thần, không nghĩ tới trong xương cốt cũng như thế cổ hủ, tựa như vừa mới, đại nhân dạy ta phòng người chi tâm không thể vô, nhưng nữ đức khuyên bảo nữ tử muốn thiện lương hiền huệ. Không thể dễ dàng nghi kỵ, ta không nghi ngờ giang hồ lang trung, chính là bởi vì tin nữ đức, nếu đại nhân sớm dạy ta này đó. Hoặc là dẫn ta đọc sách phòng mặt khác tàng thư, ta học thư người trong vết xe đổ, chưa chắc sẽ ngây ngốc mà chúng người khác bẫy dập. Vương Thận giật giật môi, không chờ hắn mở miệng, Trần Kiều lại nói, huống chi cổ nhân cũng có văn, nữ tử nếu thông văn biết chữ, minh hiểu đại nghĩa, cũng vì hiền đức, chỉ là như vậy nữ tử hiếm có. Nhân lo lắng nữ tử đọc sai thư vào nhầm lạc lối mới nói ra nữ tử không tài mới là đức. Đại nhân không được ta xem này đó, là này đó thư sẽ lãnh ta vào nhầm lạc lối, vẫn là ngài cảm thấy ta tư chất ngu dốt, nhìn ngài tàng thư cũng lĩnh hội không đến trong đó đại nghĩa. Nàng tức giận, một hơi nói nhiều như vậy, khuôn mặt nhỏ đều nổi lên đào hoa màu đỏ, Vương Thận thẩm quá vô số án tử, luận môi lưỡi chi tranh, hắn không sợ bất luận kẻ nào, duy độc giờ phút này. Thế nhưng bị nàng hỏi đến không biết nên như thế nào ứng đối. Hắn thư khẳng định sẽ không dẫn người đi thượng oai lộ. Nhưng, hắn có thể nói hắn cảm thấy nàng tư chất ngu dốt sao? Hắn chỉ là không được nàng xem này đó thư. Nàng liền khí thành như vậy. Thật nói nàng ngu dốt. Nàng còn không khóc. Vương Thận có chút đau đầu. Nhà đầu này ở phương gia qua 3 năm. Tính tình đại biến. Một chút đều không giống lấy chồng trước kính cẩn nghe theo. Hắn nhấp môi không nói. Còn nhíu mày, Trần Kiều rốt cuộc nhớ lại chính mình thân phận. Thư là của hắn, hắn không mượn, không quan tâm cái gì lý do. Nàng đều không thể nề hà. Muốn trách liền quái nàng đời này thân phận thấp kém. Nhà mình không có đại thư phòng. Trần Kiều thất lễ, thỉnh đại nhân thứ tội. Thu Liễm tức giận, Trần Kiều khom người hành lễ. Xoay người đi rồi, Vương Thận nhìn nàng rời đi, nhìn rèm cửa một lần nữa rơi xuống, nhìn lại trong tay tam quyển sách, mặc danh phiền lòng, cho nàng xem, không ổn, không cho, nàng sinh khí, nếu là bình thường hạ nhân chi nữ, sinh không tức giận hắn đều không thèm để ý, liêu các nàng cũng không dám. Cố tình là nha đầu này, thôi, quay đầu lại làm Trần quản sự đi cho nàng giảng đạo lý. Vương Thận tạm thời buông xuống việc này, viết một buổi sáng hồ sơ, Vương Thận một mình ra phủ, chiều hiệu sách đi đến, hiệu sách định kỳ sẽ tiến sách mới, có lẽ có thể chọn đến đập vào mắt, nhưng Vương Thận không nghĩ tới. Hắn mới vừa bước vào hiệu sách, liền ở có thể đếm được trên đầu ngón tay vài vị thư khách giữa nhận ra lưỡng đạo hình bóng quen thuộc. Tự nhiên là Trần Kiều huynh muội. Trần Kiều mượn không đến thư, dứt khoát lôi kéo huynh trưởng Bồi nàng tới mua. Hiệu sách thư hoa hòe loè loẹt, Trần Kiều chọn nửa ngày mới nhìn chúng hai bổn, đang muốn đi tính tiền, quay người lại, phát hiện trước mặt nhiều cá nhân. Trần Kiều ngẩng đầu, Vương Thận xem mắt nàng trong tay thư, đoạt lấy tới, lại thả trở về, muốn nhìn cái gì, đi ta thư phòng lấy, như thế nào đều là xem, hà tất lãng phí tiền. Cách chương.